Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342: Thần chiến mở ra. Tà thần phân thân hàng. Hoa Lạp Lạp, theo truyền kỳ Boss Cá Voi Người Chi Vương Xeo Ngươi ngã xuống đất. Trên mặt đất tuôn ra một đống lớn chiến lợi phẩm. Tà thần ký hiệu số lượng 100,000 miếng. Miêu tả: Tà thần đại quân thân phận tiêu chí đạt được sau đó có thể ở Naga Vương quốc hối đoái tương ứng danh vọng. Cá voi vương chi ra loại khác. Tài liệu: Miêu tả cá voi người chi vương Xeo Ngươi ra có thể dùng đến chế tác kiến trúc, đội thuyền, đồ phòng ngự, cá voi chi đầu. Loại khác: chiến lược bảo vật, vị trí, bến tàu. Miêu tả cá voi người chi vương Xeo Ngươi đầu lâu đặt ở bến tàu bên trong, có thể khiến cho ra vào cảng đội thuyền thu được cá voi chúc phúc bắp. 24 giờ đồng hồ bên trong năng lượng tiêu hao 20%. Long Tiên Hương số lượng 3.000 đơn vị. Miêu tả cao cấp nhất xa xỉ phẩm một trong. Thâm thụ thượng tầng NPC xã hội thích. Ác ma mầm số lượng 300 tích. Miêu tả ngài sử dụng ác ma bình máu từ Xeo Ngươi trên thi thể hút ra 300 tích ác ma chi huyết, thu hoạch một đống lớn chiến lợi phẩm. Bởi vì có 09 nhiệm vụ đối phó tà thần đại quân nơi tay, cho nên đánh chết boss một hơi thở liền tuôn ra 2 vạn viên tà thần ký hiệu, có thể hối đoái một đại sóng Naga Vương quốc danh vọng. Còn có thu được một cái chiến lược bảo vật cá voi chi đầu. Quay đầu vừa lúc đặt ở Long Bảo bến tàu. Hô, chiến trường thông cáo, người chơi bạo quân kỳ khai đắc thắng. Công khắc tầng thứ nhất pháo đài. Hết thảy Naga đại quân thu được sĩ khí cộng 5. Chiến trường thông cáo, tà thần đại quân đánh mất tầng thứ nhất pháo đài. Hết thảy tà thần đại quân sĩ khí 5. Một loạt kim sắc hoành phi xoát ra, trong nháy mắt, mấy triệu Naga đại quân, toàn bộ bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, sĩ khí cộng 5 hiệu quả, toàn thuộc tính cộng 5%, chiến trường khu vực hữu hiệu. Ở trong chiến tranh, sĩ khí là một cái vô cùng trọng yếu thuộc tính. Mấy triệu đại quân toàn bộ là sĩ khí cộng 5, chẳng khác nào vô căn cứ nhiều rồi mấy trăm ngàn quân đội. Vô cùng khủng bố, tương phản, một ngày ở trong chiến tranh giảm sĩ khí, thì vô cùng tổn thương. Titan Hào, quét sạch tầng thứ nhất hết thảy tà thần đại quân. Sau đó, hướng tầng thứ hai xuất phát. Tần Phong ngồi ở phòng chỉ huy, vừa uống tinh linh chi lệ, một bên thích ý chỉ huy chiến đấu. Lúc này Titan Hào, sở hữu cao tới 120 triệu phòng ngự. Hoàn toàn không sợ bất luận cái gì quái vật. Hơn nữa tả hữu lưỡng huyền, mỗi bên 500 môn Naga hạm pháo, có thể nói đã hóa thân làm một tòa di động thép thiết pháo đài. Đi tới cái nào oanh đến đâu. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Thường mới nhất mời lên B Phơ Lu tiểu thuyết ngũ môn pháo một vòng bắn một lượt chống lại thấp phòng quái vật. Coi là bạo kích thương tổn, một vòng chính là 20-30 triệu phát ra. Mặc dù là lĩnh chủ boss, mấy giây liền biến thành bạch quang, mà phổ thông quái vật vật nói, bởi đạn pháo là bắn tung tóe thương tổn, một phát pháo đánh tiếp, tiểu quái sẽ chết một mảng lớn. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được tà thần ký hiệu X3. Du Hí nêu lên, ngài thu được tà thần ký hiệu X5. Du Hí nêu lên, Du Hí nêu lên. Titan Hào bay qua, trên mặt đất thây phơi khắp nơi. Tần Phong trong túi đeo lưng tà thần ký hiệu số lượng điên cuồng tăng trưởng. Chờ đến tầng thứ 2 pháo đài trước thời điểm, đã góp nhặt 35 vạn viên tà thần ký hiệu. Lúc này, ở tầng thứ 2 pháo đài trước, đã hội tụ đại lượng Naga quân đoàn. Naga bọn lính không gấp với tiến công, mà là ánh mắt nhìn về Titan Hào. bằng hữu, tầng thứ hai pháo đài Boss là một đầu ma hóa hải tượng, sở hữu kinh khủng ngao gạch dưới e thương tổn. Tùy hiện tiến công, Naga quân đoàn đem tổn thất nặng nề. Chúng ta hy vọng ngươi có thể vươn ra viện trợ thủ. Celia công chúa đứng ở phía dưới nói rằng, mấy triệu Naga đại quân phá được tầng thứ hai pháo đài dư giả, nhưng tổn thất cũng sắp đồng dạng thảm trọng. Hari Celia công chúa, mời giao cho tại hạ a. Tần Phong hướng về phía công chúa mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về tầng thứ hai pháo đài bên ngoài. Cái kia một đầu to lớn màu đỏ hải tượng, ma hóa hải tượng chi vương, loại khác, truyền kỳ boss, trạng thái, ma hóa, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 800,000,000, kỹ năng, hải tượng đánh bất ngờ, tà thần chi lực, chiến trường nghiền ép, cuồng bạo, miêu tả, tính cách vô cùng hung tàn hải tượng. Ở trở thành tà ác hải thần Leviathan nanh vuốt sau đó, không chuyện ác nào không làm. Hải tượng chừng hơn 300 thước chiều dài, không chỉ có da dày thịt béo, hơn nữa vô cùng linh hoạt. Lúc tác chiến ở trên chiến trường nằm một cái, sau đó tùy tiện lăn lộn, dựa vào to lớn hình thể là có thể đè chết đại lượng địch phương sĩ binh. Bên trái dây, xạ kích, Tần Phong ra lệnh. Chợt, ở Titan hào bên trái trên dây từng đạo màu cam ngọn lửa dâng lên mà ra, oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc, Titan hào chút xuống 5 luân bắn một lượt, dây đến rồi Boss ước chừng 1 ức lượng máu. Hải tượng đánh bất ngờ. Đầu này ma hóa hải tượng chi vương vô cùng giảo hoạt, mắt thấy không phải Titan hào đối thủ, lập tức quay đầu chạy, hóa thành một làn khói hướng trên núi chạy trốn. Gia tốc 1500 tiết. Tần Phong cười nhạt, so với tốc độ, ngoại trừ thần bên ngoài, sợ là có rất ít người có thể so với 1500 tiết tốc độ Titan hào. Sau đó sau một khắc, Titan hào hóa thành một đạo ngân sắc thiểm điện truy kích đi. Oanh, oanh, một bên truy kích một bên xạ kích. Cuối cùng nửa phút sau, 8 ức lượng máu ma hóa hải tượng chi vương ngã trên mặt đất. Boss vừa chết, hết thảy tiểu quái quá ư sợ hãi. Pháo đài đại môn cũng bị Naga đại quân đánh cái hy ba lạn. Trung ương hỏa sơn tầng thứ hai pháo đài, công phá, 767 Naga đại quân, sĩ khí cộng 5. Chiến đấu kế tiếp, chính là Titan hào phía trước hạm pháo mở đường. Naga đại quân đi theo phía sau phách phòng, mà trấn thủ pháo đài truyền kỳ boss nhóm ở Titan hào tả hữu mỗi bên 500 môn Naga hạm pháo trước mặt, giòn tựa như một trang giấy giống nhau, căn bản không kiên trì được một phút, sẽ gặp bị xạ trình cái sàng đệ tam tầng pháo đài. Công phá, đệ tứ tầng pháo đài. Công phá, đệ ngũ tầng pháo đài. Công phá. Chiến đấu một ngày một đêm sau đó, ở Titan đảo dưới sự hướng dẫn, mấy triệu Naga đại quân lần lượt thắng lợi thành công đẩy mạnh đến rồi 8.000 mét cao độ. Đi tới tầng thứ 10 pháo đài bên ngoài, đóng này tầng pháo đài là ba đầu truyền kỳ boss. Nhưng mà, ở Titan hào một hồi mưa rông chớp giật vậy pháo kích sau đó, ba đầu boss, tốt, tầng thứ 10 pháo đài. Công phá, Naga đại quân, sĩ khí cộng 5, ầm ầm. Cái này sau đó, ở bên trong trời đất, đột nhiên bạo phát một đạo kịch liệt tiếng nổ vang. Chỉ thấy trên trời cao nứt ra rồi một cái cự đại huyết sắc không gian môn. Một đầu cây em cao màu đỏ quái vật từ đó chui ra. Long đầu, cá sấu thân, bạch tuộc vĩ, đỉnh đầu một cái cự đại màu máu. Tà ác gãy thần Leviathan phân thân, chứng kiến cái này một đầu quái vật to lớn, mấy triệu Naga đại quân, toàn bộ cảm giác một hồi không hiểu sợ hãi. Tà thần phân thân, phủ xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,